Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2600. Khóc chuyện audio.com. Thiên Âm cười nói, cậu không biết đi, chị họ tôi có cái anh trai sinh đôi. Hai người giống nhau như đúc đâu. Bất quá anh họ từ nhỏ đã ở nước ngoài sinh hoạt. Nói đến, chúng ta đã nhiều năm không gặp. Cô hướng người bên cạnh, trong lòng có chút mất mát. Hoa Linh cũng không có nói cho cô. Thiếu nữ đưa tay, vuốt vuốt đầu cô, nói khẽ, tôi thật có người anh trai. Bất quá không phải cố ý không nói cho em, mà là không nghĩ đến. Trầm Mộc Bạch tích tụ rất nhanh liền biến mất. Lắc đầu nói, không quan hệ học tỷ. Thiên Âm nhìn cảnh tượng này, ở trong lòng chật chật không ngừng. Anh họ tên ma quỷ này, mình thật đúng là đồng tình chị dâu nha. Bị mơ mơ màng màng, bị ăn đậu hũ. Không chừng còn cảm thấy là giữa bạn tốt với nhau. Trầm Mộc Bạch tiếp xúc đến ánh mắt đồng tình đến từ nữ sinh. Cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên Âm nhưng lại rất nhiệt tình. Dù sao đây là chị dâu tương lai của mình. Hiện tại trước nịnh bợ một lần tốt rồi. Nhưng anh họ là cái bình giấm chua. Không thể thấy mình thân thiết như vậy. Thiên Âm ở trong lòng lầm bầm vài câu. Tại sao khi người rời đi? Thở vào nhẹ nhõm, anh, nói thực, anh không phải là muốn một mực gạt người đi. Hoa Linh nhìn Thiên Âm một cái, ý vị không rõ cười lạnh nói. Làm ra một người anh trai đi ra cho anh còn chưa có tính sổ với em đâu. Thiên Âm vội vàng ôm đầu, cầu xin tha thứ, anh họ, em sai rồi, em không phải là vì tốt cho anh sao? Lại nói, tại Hoa gia, cái này cũng là sự thật nha. Nếu là chị dâu hoài nghi, không phải phá hư kế hoạch của anh sao? Anh có kế hoạch gì? Đối phương chậm rãi nói. Em nhưng lại nói cho anh nghe một chút đi. Thiên Âm cười hì hì nói. Em không biết, nhưng là anh nhất định muốn đem chị dâu ăn xít sao? Cho nên bây giờ không dám bại lộ thân phận. Thiên Âm nói xong, chần chờ nói. Thế nhưng là lại qua một đoạn thời gian. Vậy liền với em không quan hệ. Hoa Linh quay người, ít tới tìm anh, Thiên Âm thở dài một hơi. Anh họ, nếu là những nữ sinh kia còn có nam sinh biết rõ anh là nam. Khẳng định phải nghĩ quẩn đi tự sát nha. Ai bảo anh họ nhà mình xinh đẹp, theo đuổi nữ thần là nam. Thực là nhân gian thảm án nha. Trường học muốn cử hành cắm trại dã ngoại, đào dã tình thao, học sinh lớp 12 đang tại giai đoạn ôn tập. Cho nên là học sinh lớp 10 lớp 11 đi, chỉ bất quá giáo viên ở địa phương gần đó cách đó không xa. Mắc lều vải những cái này phân phối hoạt động liền từ ban ủy kéo theo. Mạt Lị, chúng ta ngủ chung đi. Điền Giai cười hì hì tới nói. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Được, chỉ bất quá cô đáp ứng không bao lâu về sau. Liền bị giáo viên tìm. Đồng Mạt Lị, giáo viên do dự nói. Là như thế này, em biết Hoa Linh lớp C2, 3 sao, lớp em ấy lều vải không đủ, các em hai người có thể chen một chút hay không? Trầm Mộc Bạch có chút giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Đương nhiên là có thể, cô, em không có vấn đề, cô đại khái hiểu Hoa Linh vì sao lại tìm tới cô. Dù sao dựa theo những lời kia trước kia. Hoa Linh nhất định là không nguyện ý cùng những nữ sinh khác ngủ cùng một chỗ. Tiểu học muội, thiếu nữ đi tới, mặc quần áo thể thao. Khí chất vẫn là một dạng yêu nhã. Trầm Mộc Bạch đang cầm củi lửa. Nghe vậy ngửa mặt lên. Học tỷ, chị đã đến, người khác cũng thành thói quen. Rất nhiều người đều biết hai người kia quan hệ tốt. Từ vừa mới bắt đầu giật mình đến bây giờ thờ ơ. Chỉ bất quá bí. Mật ngẫu nhiên vẫn sẽ nói lên một đôi lời. Trầm Mộc Bạch thường xuyên sẽ nhận đến nam sinh thỉnh cầu. Tỷ như giúp mang một lễ vật cùng thư tình cái gì? Khách trương.